Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ biết rõ tính Tô Vân Hy, lúc này cô ấy tuyệt đối sẽ không nhượng bộ anh thì lặng lẽ lên kế hoạch cho hành trình cuối tuần nạp chiếu phim. Gạch bỏ, gần đây không có phim hay nào để xem, hơn nữa bộ phim. Bút chì phải đặt trên cục tẩy, mà họ game lần trước gần đây đột nhiên trở nên rất hot, nghe nói là được đánh giá rất tốt. Tuy rằng Trương Vũ không xem thấy hơi tiếc, nhưng Tô Vân Hy đã kể cho anh nghe nội dung rồi. Bờ biển, lần trước không đi, lần này đi à, nhưng đồ bơi của Tô Vân Hy anh đã xem rồi. Không đúng, đi biển cũng không phải vì mục đích này. Cứ cảm thấy đi biển nhất định sẽ bị Tô Vân Hy nói. À, quả nhiên anh Vũ muốn xem đồ bơi của mình. Em hiểu, không sao đâu, hôm nay em là bạn gái của anh mà. Nghĩ đến vẻ mặt vênh váo đó của cô là Trương Vũ lại thấy hơi bực mình. Không được, tuyệt đối không thể đi biển. Vậy thì chỉ còn thủy cung và công viên giải trí thôi. Nhưng những nơi này hồi đại học đã đi không biết bao nhiêu lần rồi. Hẹn hò mà đi những nơi này thì hơi nhàm chán. Chờ đã, không phải cô ấy làm bạn gái một ngày của mình, cung cấp giá trị cảm xúc cho mình sao? Sao mình lại lo lắng ở đây? Trương Vũ nhìn điện thoại, nằm trên giường, lướt màn hình. Nghĩ xem còn nơi nào có thể đi được nữa. Đèn trần hơi chói mắt, chiếu thẳng từ trên xuống. Trương Vũ không tắt đèn, mà đặt điện thoại xuống, khẽ chớp mắt. À, có rồi, có một nơi luôn muốn đến nhưng chưa từng đến. Thứ bảy, Tô Vân Hy có chút căng thẳng thay quần áo trong phòng. Hôm nay đã hẹn sẽ làm bạn gái một ngày của Trương Vũ. Rõ ràng lúc đó chỉ là nửa đùa nửa thật đồng ý. Không biết vì sao lúc này cô lại cảm thấy có chút căng thẳng. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, Tô Vân Hy soi gương toàn thân một chút. Bây giờ tóc đã ngắn, hình như không hợp với kiểu váy dài màu trắng này lắm, trông có vẻ hơi kỳ quặc. Hình như trước kia Trương Vũ rất thích cô mặc váy dài, đi dép xăng đan, để lộ mắt cá chân trắng nõn, trông rất dịu dàng. Tô Vân Hy lại cởi váy dài ra, ném lên giường, thay một bộ khác. Váy ngắn màu trắng, xòe nhẹ đến trên đầu gối, áo sơ mi tay rộng màu xanh nhạt. Cả người trông tràn đầy sức sống hơn hẳn. Bộ này phối với mái tóc ngắn hiện tại của cô cũng khá đẹp. Sau đó, cô đi tất ngắn thể thao màu trắng với một đôi giày thể thao màu trắng. Cô nhảy hai cái trước gương, gấu váy xòe theo đó cũng lắc lư hai cái. Bộ này cũng không tệ. Đã đồng ý làm bạn gái một ngày của Trương Vũ, đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút. Cô thậm chí còn trang điểm nhẹ, son môi lấp lánh. Cô nhìn vào gương nở một nụ cười hoàn hảo, nghĩ thầm. Cô nương này vừa ngọt ngào vừa cá tính, sau khi kết thúc hôm nay nhất định phải khiến Trương Vũ phải thốt lên. À, mình đã chia tay với một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, thật là quá đau lòng, quá hối hận. Xin lỗi Tô Vân Hy, cầu xin cậu quay lại với mình được không? Sau đó, mình sẽ nhìn hắn ôm chân mình trên đất, kiểu gì cũng không bỏ ra được, rồi miễn cưỡng nói. Nếu cậu đã nói như vậy, cũng không phải là không được, mình sẽ suy nghĩ. Trương Vũ cũng có suy nghĩ tương tự. Anh thay bộ đồ mà Tô Vân Hy đã nói hôm đó. Dù sao Tô Vân Hy cũng thấy mặc như vậy đẹp, anh cứ mặc như vậy luôn. Cạch, hai tiếng mở cửa đồng thời vang lên. Trương Vũ và Tô Vân Hy cùng bước ra. Hai người nhìn nhau, không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của hai người đều có chút không rời khỏi người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Trương Vũ đi tới bên cạnh Tô Vân Hy một cách tự nhiên nói. Hôm nay đẹp đấy, Tô Vân Hy quay đầu sang nói. Cậu cũng vậy mà, Trương Vũ nói. Vậy đi thôi, vừa dứt lời, Tô Vân Hy đã bước tới hai bước, nắm lấy cánh tay phải của anh, ôm vào lòng. Trương Vũ sững người, quay đầu lại, chỉ thấy Tô Vân Hy đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Hôm nay em là bạn gái của anh mà, đúng không? Chuyện này chỉ giới hạn trong hôm nay thôi. Chương 66, thẳng nam thép, Tô Vân Hy nắm lấy tay Trương Vũ, cô nhỏ giọng hỏi, cảm giác thế nào, cách Trương.